Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 762, hảo hài tử phải học được nâng 1/3. Ngươi là không yên lòng, Cam Cốc Vũ sẽ lợi dụng vừa rồi loại kia bùn đất, đem ngươi hải hoàng vòi rồng cho ngưng kết xuống tới. Đi vào hải hoàng vòi rồng trước mặt, Hoàng Tuyền hiểu rõ gật gật đầu, yên tâm đi. Nếu là hắn thật nghĩ như vậy không ra, vậy bản tôn giã tự trích tốt chấp nhận hắn chế tạo ra hòn đá, đem bọn hắn chôn sống tại bên trong. Cam Cốc Vũ thổ hệ ma pháp tạo nghệ, so với hắn tự nhiên hệ ma pháp hoàn toàn chính xác phải kém hơn rất nhiều. Nhưng lại cũng không năng che giấu hắn đúng là một vị thực lực cường hoành cửu giai thổ hệ ma pháp. Sự thật. Nếu là hắn hướng hải hoàng vòi rồng bên trong rót vào đủ lượng xi măng, lại lợi dụng đối thổ hệ nguyên tố khống chế phá đất mà lên, Bích Lạc phen này chú tính, sợ là lại muốn phó chư vu nước chảy. Bất quá, nếu là có càng thêm tinh thông thổ hệ ma pháp Hoàng Tuyền tọa chấn, Cam Cốc Vũ còn dám làm như thế, cái kia chính là tự tìm đường chết. Bích Lạc đem Hoàng Tuyền tìm đến, xem như tướng Cam Cốc Vũ cuối cùng một tia có thể chạy thoát cũng bóp chết tại trong trứng nước. Như thế, nơi này vậy làm phiền tỷ tỷ. Bích Lạc khẽ gật đầu. Ta đi giúp pháp lý áo ra lược trận. Đi thôi, Hoàng Tuyền nhắc nhở nói. Đối diện người kia mặc dù chỉ có cửu giai, nhưng dù sao cũng là thời không song hệ. Công thủ hai đầu đều là không tầm thường. Cũng không kém hơn ta Phi Mạc Đại Lục bên trên những cái kia hơi yếu một ít hiền giả. Bây giờ ngươi còn tại phân thần khống chế hải hoàng vòi rồng, cắt không thể chủ quan. Bích Lạc nhẹ nhàng cười một tiếng. Hai vị hiền giả giáp công hắn, cái này còn lộ ra không đủ cẩn thận sao? Yên tâm đi, nhiều nhất còn có 1 khắc đồng hồ, hải hoàng vòi rồng phong ấn liền sẽ triệt để hoàn thành. Lại gãy 3 người về sau, trên phiến đại lục này liền rốt cuộc không thể ngăn cản lực lượng của chúng ta. Nói đến nơi này, nàng trong lòng cũng không nhịn được sinh ra mở mày mở mặt cảm giác. Từ khi đổ bộ Hàm Hoang đại lục về sau, Phi Mạc di chuyển quân cơ hồ là bước đi liên tục khó khăn. Mình tức thì bị từng bước tính toán, rất chí hoàn bị các con dân phản bội. Cái này khiến thân là hiền giả nàng, một lần tại 3 người khác trước mặt có chút không ngẩng đầu được lên. Mà hôm nay, Hàm Hoang đại lục 1 phương 7 người, đúng là bị một mình nàng cầm xuống hơn phân nửa. Mặc dù ánh sáng quầng mặt trời quyền trượng làm ra không tầm thường phụ trợ hiệu quả, nhưng nàng hải hoàng vòi rồng đồng dạng cũng là cư công chí vĩ. Càng không nói đến một mình bắt giữ Duẫn Chính Mây, như vậy phá vỡ cục diện bế tắc công lao. Xem ra trận chiến này về sau, từng bước cầm xuống Hàm Hoang đại lục toàn cảnh cũng chỉ là vấn đề thời gian. Bích Lạc không khỏi tại trong lòng khẽ thở dài. Úc, Hàm Hoang cái tên này cũng không thế nào êm tai. Dứt khoát vẫn như cũ đổi làm Phi Mạc đại lục được rồi. Mới Phi Mạc đại lục, nếu là lúc trước, có lẽ nàng sẽ còn khuyên quang đối Hàm Hoang dân bản địa khai thác một chút càng thêm lôi kéo thống trị thủ đoạn. Nhưng ở kinh lịch nô lệ doanh phản bội một chuyện về sau, nàng đối trên phiến đại lục này người cũng thực không sinh ra nhiều ít hảo cảm. Thôi, đến lúc đó liền trông coi đông nam đường ven biển dàn xếp lại a. Về phần chỉ riêng hắn nhóm nghĩ muốn làm thế nào, bản tôn cũng lười quản. Bích Lạc tại trong lòng tính toán, ánh mắt lần nữa trở nên lạnh thấu xương. Từ trên trời dẫn hạ 2 đầu thủy long, lượn vòng lấy hướng tây phất luân tát sông đi qua. Mà Hoàng Tuyền thì là quay đầu lại, nhìn chăm chú lên từ từ nhỏ dần hải hoàng vòi rồng, im lặng không nói. Bỗng nhiên nàng phát hiện hải hoàng vòi rồng thủy sắc tựa hồ trở tối một chút. Là bản tôn hoa mắt, vẫn là sắc trời vấn đề? Hoàng Tuyền lần nữa ngưng thần nhìn kỹ, lại là cảm thấy vòi rồng lại sáng lên không ít. Nàng tâm niệm vừa động, lại thử điều bỗng nhúc nhích hải hoàng vòi rồng bên trong đích thổ nguyên tố, lại phát hiện trong nước cũng không nhiều ít bùn cát. Đang lúc nàng nghĩ vì chính mình có chút tố chất thần kinh bóng rắn trong chén tự diễu một phen thời điểm, lại là giật mình hải hoàng vòi rồng bên trong nước đích thật là dần dần trở nên có chút đục ngầu. Ngay sau đó, vòi rồng tốc độ xoay tròn cũng bắt đầu có chút chậm dần. Ha ha, thật đúng là bị Bích Lạc muội muội cho đoán trúng. Hoàng Tuyền không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng. Xem ra điểm này từ tiểu thông minh đã dùng hết về sau. Những người này cũng không có cái gì đáng giá xưng đạo đã nhiên như thử. Vậy các ngươi vẫn là tại bản tôn trong tay. Chôn vùi đi. Nói, nàng hai tay hư nhấc. Một vòng hào quang màu vàng đất từ nàng trong lòng bàn tay xuất hiện. Sau đó bị nàng đánh vào vòi rồng bên trong. Có nàng trấn thủ ở đây. Một khi hải hoàng vòi rồng bên trong có xi măng ngưng kết. Liền sẽ tại khống chế của nàng hạ trực tiếp hướng phong trong mắt ép đi. Đến lúc đó Cam Cốc Vũ liền sẽ phát hiện. Hắn tự tay chế tạo ra hòn đá. Lại là đắp lên thành chính hắn phần mộ. Nhưng mà, thời gian từng phút từng giây địa đi qua. Hoàng Tuyền trong tưởng tượng tình cảnh cũng chưa từng xuất hiện. Ngược lại là vòi rồng vận tốc quay vẫn tại tiếp tục địa yếu bớt. Vừa hướng Tây Phất Luân Tát phát động hai luân phiên công kích Bích Lạc có cảm giác tại Hải Hoàng. Vòi rồng biến hóa, không thể không lại bước ra chạy trở về. Vội hỏi, Hoàng Tuyền tỷ tỷ, không đúng. Hoàng Tuyền sắc mặt không khỏi trở nên có chút khó coi. Vòi rồng bên trong, cũng không có nhiều ít thổ nguyên tố tồn tại. Hắn giống như không phải dùng chi lúc trước cái loại này đặc thù bùn đất. Bích Lạc ngẩng đầu nhìn lên. Không khỏi quá sợ hãi. Cứ như vậy thoáng qua ở giữa. Đây vốn là màu xanh đậm hải hoàng vòi rồng. Đúng là cấp tốc biến thành màu đen. Ngay sau đó lại trở nên toàn thân màu xanh sẫm. Hiển nhiên là trong đó bị trộn lẫn tiến vào cái gì đồ vật. Mà những này còn không rõ nội tình đồ vật. Hẳn là kéo chậm vòi rồng xoay tròn tốc độ kẻ cầm đầu. Ha ha ha, đúng lúc này. Một mực yên lặng ngăn cản Phi Mạc Chúng Hiền giả thế công Tây Phất Luân Tát. Rốt cục Thả Thanh Đại nở nụ cười. Pháp Lý Áo hai mắt nhíu lại. Người sớm liền nhìn thấy cái gì? Không không không. Cam Cốc Vũ tiểu tử kia. Đừng nói lão đầu tử. Liền là dù sao là không ai năng thấy rõ hắn á. Tây Phất Luân Tát cười lớn lắc đầu nói. Nhưng mà, lão đầu tử một mực đối với hắn vẫn là rất có lòng tin. Bích Lạc nha đầu kia lòng tham khinh thường, muốn ngay cả hắn cùng nhau cầm xuống. Cái này chú định nàng thất bại. Nếu là lão đầu tử, nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Ngăn cản hắn tới gần cái kia đồ bỏ vòi rồng. Nói như vậy, nói không chừng Đường Trọng cùng Duẫn lão thái quân liền thật tai kiếp khó thoát. Hắn vừa dứt lời, nơi xa vòi rồng tốc độ xoay tròn rốt cục đạt đến một cái giới hạn giá trị. Lại cũng không cách nào ổn định bảo trì mình hình thái. Một chút bóng đen như vậy bị nhao nhao vung rơi xuống ra. Lại là như là rơi ra một trận dị dạng mưa to. Ngay sau đó, cả cái to lớn hải hoàng vòi rồng rốt cục sau đó một khắc sụp đổ nổ bể ra tới. Thẳng đến lúc này, Bích Lạc cùng Hoàng Tuyền mới phát hiện. Nổ bể ra tới đã không còn là nước, mà là một chút hướng bốn phương tám hướng bay lượn mà ra bóng đen. Hoàng Tuyền đưa tay tiếp nhận một đoàn bóng đen, cầm tới trước người nhìn lên, không khỏi hoảng sợ nói. Đây là cây rong. Bích Lạc hướng Hoàng Tuyền trong tay nhìn lại, phát hiện những cái kia bóng đen nguyên lai là một chút mềm mại lơi lỏng mọc thành bụi mực thực vật. Xanh, nàng từ Hoàng Tuyền trong tay cầm qua một đoàn, phát hiện lại là có chút chìm tay. Lập tức ý thức được cái gì, đem nó nắm trong tay hung hăng bóp. Một đại cổ trình độ như vậy bị nàng ép ra ngoài. Thì ra là thế. Hoàng Tuyền giọng căm hận giận nói. Cái kia Cam Cốc Vũ lại là phòng bản tôn một tay. Không phải đâu. Xi măng không thể dùng. Tự nhiên hoàn có vật thay thế mà. Một cái trêu tức thanh âm ung dung truyền đến. Chẳng lẽ ca nhất định phải so ngươi ngốc. Chưa xong còn tiếp. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.